Yêu thương muộn màng, vợ yêu của Tổng Giám đốc trùng sinh. Chương 9, góc truyện audio.com. Hàn Ngữ Yên sau khi xoay người đi, thì căn bản không biết phía sau mình xảy ra chuyện gì, cô có loáng thoáng nghe được giọng nói nhẹ nhàng, mật ngọt, nhưng là cô không dành quay người lại đi tìm chủ nhân giọng nói đó. Cô còn nhiều việc phải làm, ví như đi tìm thương hiệu nước hoa yêu thích của mình, nói trắng ra cô đến đây chỉ xem nguồn thu nhập và sản phẩm của tập đoàn có tiêu thụ tốt không thôi, triện thể mua một ít đồ cho mình, sau này không cần phải tốn công sức nhờ người đi mua, dù sao chính mắt mình chọn vẫn hơn. Đi đến khu vực bán nước hoa, nhìn hàng loạt phụ nữ các cô gái phải xếp hàng mua sản phẩm, không tệ, sản phẩm nước hoa này tập đoàn Hàn Thị vừa mới nghiên cứu được, dùng dược liệu, hương liệu tự nhiên, tất cả từ đầu đến cuối chỉ dùng từ thiên nhiên để tạo ra sản phẩm này. Nước hoa này có tên CF, được viết tắt của từ Continental Flavor, nghĩa là lục hương. Để tạo ra được mùi hương dịu nhẹ, thanh nhã, nhàn nhạt, phải dùng từ 6 loại hoa khác nhau, mỗi loại lấy từ 100 kg hoa còn tươi, chớm nở. Cứ vậy có 6 loại hoa thì phải có 600 kg để sơ chế. Nếu lấy 600 kg cả hoa cả cành là chuyện nhỏ, nhưng mà đây là lấy 600 kg đều là cánh hoa, phải nói mỗi cánh hoa được bao nhiêu. Hơn nữa còn là tự nhiên, để tìm được mua được vật liệu và cả công đoạn chế phẩm, tập đoàn đã mất 4 năm để hoàn thành. Đương nhiên, làm thì phải trả công, hiện tại nhìn thấy khách hàng tấp nập chen mua nhau, vì một chai nước hoa thượng hạng cũng biết nguồn lợi thu được của Hàn Thị không thể đếm nổi. Nói, tại sao lại có nguồn lợi không thể đếm nổi? Vì là số lượng có hạn, 600 kg đó chỉ làm ra được 153 chai nhỏ. Tất nhiên chất lượng là tốt nhất trong các loại nước hoa từ trước tới nay. Mùi thơm thì không cần phải nói, độ giữ mùi rất tốt, xịt nhẹ lên áo, trong 3 ngày để chiếc áo ngoài trời vẫn không ảnh hưởng đến vấn đề gì cả, cho nên giá thành cao, lại càng cao hơn. Còn nói, tại sao có nhiều người phải xếp hàng đứng chờ mua trong khi đó, chỉ có 153 chai, là bởi vì toàn bộ khách hàng ở đây đang đấu giá, người nào đưa giá cao nhất thì người đó được đem sản phẩm về tay thôi. Tuy nhiên, chai thứ nhất bán đi, chai thứ hai phải nâng giá cao hơn cho đến khi còn chai cuối cùng, đây chính là quy định khi mua nước hoa của Hàn Thị, cũng vì vậy tập đoàn mới có thể vững vàng như vậy. Đây chính là uy tín, và khẳng định chất lượng tốt mới dám đưa ra một quy định như vậy. Hơn nữa làm vậy chính là đưa ra thách thức giới thượng lưu, ai không muốn chứng tỏ mình là người giàu có quyền thế, mua được một hãng nước hoa số lượng có hạn, khách hàng sẽ không ngại rút tiền muốn mua được thứ mình muốn, muốn cao cao tại thượng hư vinh. Có điều, Hàn Ngữ Yên, cô không thích mùi thơm của nước hoa này, nó khiến cho cô cảm giác mình trở nên mềm yếu, dịu dàng, thanh mảnh, cần có đàn ông che chở, bảo vệ, cô không muốn phụ thuộc. Vì vậy cô chỉ có thể tự chế cho mình một mùi hương chỉ thuộc về mình cô, cho dù tìm khắp nơi trên thế giới cũng không ai có mùi thơm đặc trưng trên người cô. Hàn Ngữ Yên nhàn nhạt quan sát mọi việc, gương mặt xinh đẹp thanh mát, mắt to tròn hơi nhíu lại, môi đỏ mỏng khẽ nhếch nhẹ lẩm bẩm. Thư Hoài, sao lại lâu như thế, xảy ra chuyện gì rồi à? Sải bước định quay người lại đi tìm, lại không ngờ đụng phải người đàn ông phía sau, toàn thân Hàn Ngữ Yên thoáng lung lay muốn ngã. Chưa kịp giữ thăng bằng, thì đã có một bàn tay rắn chắc chụp đến cánh tay. Góc truyện audio.com. Hàn Ngữ Yên, vốn không có ý định nhìn mặt người mình đụng phải, ở cái nơi đông người này, đụng nhau là chuyện bình thường, không có gì đáng ngại. Nhưng độ nóng từ cánh tay truyền vào đầu, khiến cô không thể không ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Không nhìn thì thôi, nhìn xong sắc mặt liền cứng lại. Cách chương.